Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 71, 100 điểm. Liễu Hạm Vân khựng lại bước chân, nghiêng nghiêng đầu, sư muội. Hạ Thanh Lưng dán chặt vào vách không gian, cổ rụt sâu về sau, ngươi có thật là Liễu sư tỷ thật không? Liễu Hạm Vân bị Hạ Thanh hỏi đến ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại, à. Hạ Thanh trong lòng thầm nghĩ, ngươi à cái gì mà à? Sư muội cho rằng ta là giả sao? Liễu Hạm Vân cười đến sáng lạng, là huyễn yêu biến thành. Hạ Thanh. Làm ơn ngươi đừng cười nữa. Liễu Hạm Vân cười càng thêm rạng rỡ, tiếng cười giòn tan nghe mà rợn người. Trong ánh mắt Hạ Thanh vẫn còn hoài nghi dò xét, Liễu Hạm Vân vẫy vẫy tay, cố gắng tự chứng minh trong sạch, ta mới không phải huyễn yêu nào có khí chất như ta. Khóe miệng Hạ Thanh run rẩy. Cái vẻ bẩn cực này quả thật không giống huyễn yêu, nhưng giữa các nàng không có khế ước lâm thời cảm ứng, Bạch Kính Huyền cũng không ở bên cạnh nàng, chỉ bằng mắt thường và ngũ quan thật khó mà phán đoán Liễu Hạm Vân này là thật hay giả. Bất quá, Hạ Thanh còn có thủ đoạn khác. Nàng ngăn Liễu Hạm Vân tiến lên, quát hỏi nàng, khi ta phá giải vụ án sứ thần thú nhân mất tích ở Thánh Thành, trong quá trình tế lễ đã xướng nội dung gì? Chuyện này quá mức điển hình, Liễu Hạm Vân không thể nào quên. Tuy rằng hồi ức sự kiện đó bản thân đã đủ khiến người ta xấu hổ, nhưng Hạ Thanh cảm thấy việc xác minh thân phận, ngăn chặn nguy hiểm vẫn là ưu tiên hàng đầu. Liễu Hạm Vân quả nhiên dừng bước, nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ, đối với những ca từ kia quả thật vẫn còn chút ấn tượng. Nàng đang định mở miệng, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn ầm vang, theo sau đại địa rung chuyển, phế tích lay động, giữa di tích bùng nổ vài tiếng kêu thảm thiết. Liễu Hạm Vân đột ngột quay đầu nhìn về phía sau. Hạ Thanh cũng bị động tĩnh lớn kia thu hút, nhíu mày. Một lát sau, một bóng người từ phế tích chạy ra, hốt hoảng lảo đảo, vừa chạy vừa la lớn. Người nọ từ xa thấy Liễu Hạm Vân, trước mắt sáng ngời, hô to, cứu ta với. Giây tiếp theo, tiếng kinh hô của hắn đột nhiên im bặt. Bởi vì một thanh kiếm xuyên thấu ngực hắn, mà người cầm kiếm chính là Liễu Hạm Vân. Kẻ cầu cứu trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Hạ Thanh thì bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Liễu sư tỷ chân chính sẽ tàn nhẫn như vậy sao? Ý niệm này vừa thoáng qua trong đầu, Hạ Thanh rùng mình, nhưng vẫn còn một khả năng khác. Hạ Thanh đột nhiên hô lớn, sư tỷ cẩn thận phía sau. Gai nhọn thủy ngân muốn đâm xuyên thân hình Liễu Hạm Vân phía trước, Liễu Hạm Vân trở tay một kiếm chém đứt hai cánh tay kẻ cầu cứu kia, đồng thời rút ra ngọc bội sau lưng, xòe ra như quạt, đưa một tiếng, chặn đứng gai nhọn thủy ngân sau lưng. Kẻ cầu cứu hình người biến mất, hóa thành một vũng thủy ngân, điên cuồng nhào về phía Liễu Hạm Vân. Liễu Hạm Vân vội vã bay ngược ra sau, phong đao tả tơi chém về phía huyễn yêu đang đuổi theo không tha, giữa khoảng cách chiến đấu kịch liệt, nàng còn cười ha ha, lần trước không để ta bắt được, lần này quyết chiến một trận cho ra trò. Trong lòng Hạ Thanh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dị cảnh trong cửu giao kính này quả nhiên chỉ là ảo ảnh, có chút chậm trễ, số liệu vẫn chưa cập nhật. Bởi vì huyễn yêu trấn áp dưới phế tích này đã bị Bạch Kính Huyền diệt trừ rồi. Nàng vừa may mắn Liễu Hạm Vân không phải huyễn yêu biến thành, đồng thời lại lo lắng, các nàng đụng phải một kẻ cứng đầu như vậy, không có Bạch Kính Huyền ở đây, liệu có thể thắng được không? Thắng hay không không quan trọng, như lời Liễu Hạm Vân nói, các nàng có cơ hội rửa mối nhục xưa. Hơn nữa, Hạ Thanh đã biết nhược điểm của huyễn yêu, cũng không phải hoàn toàn không có sức chiến đấu. Hạ Thanh tỉnh táo lại, chấn chỉnh tinh thần. Nói với Liễu Hạm Vân, sư tỷ, trước hết đừng dùng tuyệt chiêu, đợi ta dùng phúc sinh đỉnh tiêu hao lớp thủy ngân bên ngoài nó, lộ ra mắt đen, tỷ hãy ra tay. Liễu Hạm Vân không chút nghi ngờ, quả quyết phối hợp, hiểu rồi. Huyễn yêu điên cuồng tấn công, đồng thời trong sâu thẳm thủy ngân con mắt phát ra tiếng cười khó nghe, kế sách sơ sài như vậy, cũng muốn đánh bại ta sao? Hạ Thanh mặc kệ kế sách sơ sài hay không, mèo trắng mèo đen bắt được chuột mới là mèo giỏi. Nàng trở tay tế ra phúc sinh đỉnh đón gió lớn lên, Liễu Hạm Vân chém ra một bức tường gió xoáy tròn, vây huyễn yêu trong một khu vực cố định, cùng với một tiếng oanh. Phúc sinh đỉnh úp xuống, trấn áp huyễn yêu ở dưới. Hạ Thanh thúc giục phúc sinh đỉnh, khiến phúc sinh đỉnh luyện hóa lớp thủy ngân bên ngoài huyễn yêu. Hình thái huyễn yêu biến hóa khôn lường, hóa thành hàng ngàn cây cương châm từ trong phúc sinh đỉnh phát động công kích, sâu bên trong vách đỉnh vang lên những tiếng lắc tách. Giòn tan. Nó phản kháng càng kịch liệt, Hạ Thanh tiêu hao pháp lực càng nhiều, mà thủy ngân bị phúc sinh đỉnh luyện hóa chưa đến 1/3. Đến khi Hạ Thanh pháp lực cạn kiệt, huyễn yêu đột nhiên lật tung phúc sinh đỉnh nhảy ra, lơ lửng trên không hóa thành một lưỡi dao sắc bén, xoay tròn bay về phía Hạ Thanh. Đinh! Lưỡi phi đao kia khi đâm vào yết hầu Hạ Thanh, đã bị một chiếc ngọc phiến chặn lại. Liễu Hàm Vân xoay cổ tay, bức lui Huyễn Yêu, đồng thời nhanh tay ném cho Hạ Thanh mấy viên yêu đan. Sư muội lại đến. Có thể làm suy yếu Huyễn Yêu có nghĩa là kế sách của Hạ Thanh hiệu quả. Hạ Thanh cũng không khách khí với Liễu Hàm Vân, nàng ném yêu đan vào phúc sinh đỉnh luyện hóa chúng rồi trả lại pháp lực cho Hạ Thanh. Sư tỷ. Hạ Thanh và Liễu Hàm Vân phối hợp muốn tái hiện kế của vây khốn Huyễn Yêu, nếu có thể bóc thêm một nửa lớp thủy ngân bên ngoài nó, thì con mắt ẩn dưới lớp thủy ngân dường như là chân thân hẳn là sẽ lộ ra. Nhưng Huyễn Yêu sao lại mắc cùng một cái bẫy, khi Liễu Hàm Vân chém ra bức tường gió xoáy tròn, nó đột nhiên co rút và cố hóa lớp thủy ngân bên ngoài, hóa thành một mũi thương nhọn xuyên thủng bức tường gió. Phúc sinh đỉnh ầm. Một tiếng rơi xuống, nhưng nghe tiếng kim loại va chạm lớn keng, mũi thương nhọn từ khe hở bay vụt ra, phúc sinh đỉnh không thể ngăn cản nó. Mũi thương nhọn như tia chớp đâm về phía Hạ Thanh, Hạ Thanh nghiêng người nhảy tránh hiểm, hai người một yêu lại triển khai một vòng giao đấu mới. Không ổn rồi, Huyễn Yêu đã có thể đoán trước thời cơ Hạ Thanh tung phúc sinh đỉnh, Hạ Thanh không thể dùng lại phương pháp cũ để vây khốn Huyễn Yêu. Ngược lại Huyễn Yêu, dường như chắc chắn hai người Hạ Thanh không làm gì được nó, khí thế càng thêm kiêu ngạo, tốc độ tấn công càng lúc càng nhanh, tự muốn tốc chiến tốc thắng. Hai người Hạ Thanh vừa đánh vừa lui, lưỡi dao gió của Liễu Hàm Vân chỉ có thể chém rụng một phần thủy ngân, rất khó làm tổn thương chân thân Huyễn Yêu. Liễu Hàm Vân thấy vậy, nhíu mày hỏi Hạ Thanh, sư muội, vậy làm sao cho phải? Đầu óc Hạ Thanh xoay chuyển nhanh chóng, đáp nàng, nên làm sao thì làm vậy. Liễu Hàm Vân không hiểu ý Hạ Thanh, nhưng Liễu Hàm Vân cũng không ngừng giao đấu với Huyễn Yêu, từng đợt phong đao chém qua hư không, không ngừng va chạm với thân thể thủy ngân của Huyễn Yêu. Bỗng nhiên, Huyễn Yêu hóa thành gai nhọn nhằm về phía Liễu Hàm Vân, Liễu Hàm Vân một kiếm chém đứt đoạn gai nhọn kia. Nó lại biến ảo hình thái mới, giữa dòng chảy thủy ngân, lại có một khối lớn bằng nắm tay lộ ra. Liễu Hàm Vân thấy vậy, mắt sáng lên, có rồi. Đến nước này Huyễn Yêu cũng ý thức được không ổn. Thân thể nó cư nhiên chỉ còn lại một phần nhỏ bằng bàn tay. Lớp thủy ngân bao bọc bên ngoài cơ thể nó không ngừng hao tổn trong quá trình chiến đấu, theo lẽ thường những thủy ngân bị phong đao chém đụng sẽ tự động trở về cơ thể nó, nhưng trên thực tế lại không. Bởi vì chúng đã bị Hạ Thanh trốn sau lưng Liễu Hàm Vân điều khiển phúc sinh đỉnh thu đi rồi. Phúc sinh đỉnh nút thủy ngân lập tức luyện hóa, không cho Huyễn Yêu có cơ hội triệu hồi những thủy ngân đó, đợi đến khi Huyễn Yêu phát hiện manh mối, tất cả đã muộn. Huyễn Yêu giận dữ, các ngươi. Liễu Hàm Vân một kiếm đâm thẳng vào con mắt đen TRN trụi của nó, Huyễn Yêu vội vàng né tránh, Hạ Thanh thì ở phía sau ác ý khiêu khích, biện pháp sơ sài của chúng ta, cũng có thể đối phó ngươi. Kiếm phong lướt qua con mắt Huyễn Yêu, khiến nó sợ hãi vội vàng né tránh. Lớp vỏ thủy ngân của nó đã biến mất gần hết, mỗi tấc thủy ngân bên ngoài đều đại diện cho 10 năm tu vi của nó, tu vi đều bị Hạ Thanh và Liễu Hàm Vân liên thủ tiêu hao gần hết, cục diện tự nhiên chuyển nguy thành an. Các ngươi chờ đó. Huyễn Yêu để lại những lời này, lập tức bay ngược ra sau, muốn trốn về phế tích. Liễu Hàm Vân thừa thắng xông lên, một bức tường gió chặn đường nó, tà vật đừng hòng trốn thoát. Huyễn Yêu như thằng lằn đứt đuôi, lại bỏ ra một nửa số thủy ngân ít ỏi còn lại trên người, thân thể nhẹ bẩn nên tốc độ cũng nhanh hơn trong nháy mắt, hiểm hóc xuyên qua bức tường gió Liễu Hàm Vân dựng lên. Ha ha ha ha ha. Huyễn Yêu cười lạnh cuồng ngạo, các ngươi muốn giết ta, đợi thêm vạn năm nữa đi. Phất. Một ngọn thương hai đầu màu đỏ sẫm ánh vàng xuyên thủng con mắt đen. Sau lưng Liễu Hàm Vân, Hạ Thanh vẫn duy trì tư thế ném lao, thở dê ốc kịch liệt. Mà con mắt đen kia bị lao đâm trúng, chịu quán tính bay thêm mười mấy mét về phía trước, cuối cùng đăng. Một tiếng, bị ghim vào bức tường đổ nát của phế tích. Sao có thể để ngươi đào tẩu? Mặt Hạ Thanh âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải con Huyễn Yêu này quấy phá, Bạch Kính Huyền cũng sẽ không lâm vào nguy hiểm tính mạng. Trận chiến hỗn loạn ở Thánh Đàn lần đó, cũng là con Huyễn Yêu này đột nhiên gây khó dễ, dẫn đến Bạch Kính Huyền không thể không giết nàng để quay ngược thời gian. Dù con Huyễn Yêu này chỉ là một ảo ảnh phóng ra từ cửu giao kính, nhưng không ảnh hưởng đến việc Hạ Thanh trút giận hận thù lên nó. Tiếng cười của Huyễn Yêu biến mất, con mắt đen lớn bằng nắm tay kia tự bốc cháy không cần lửa, sau đó trong ngọn lửa tím u ám hóa thành một nắm tro tàn. Thành công rồi. Giọng Liễu Hàm Vân phản phất từ nơi rất xa truyền đến, Hạ sư muội thật lợi hại. Tầm nhìn Hạ Thanh tối sầm lại, cả Cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến mất, lời khen của Liễu Hạm Vân còn chưa nghe hết, ý thức đã bị mạnh mẽ rút ra. Đợi khi nàng mở mắt lần nữa, đã trở lại Cửu Giao Xuyên. À, ngẫu nhiên, nàng bị loại sao? Chẳng lẽ là vì chút pháp lực cuối cùng đã cạn kiệt, hệ thống thí luyện phán định nàng không có khả năng tiếp tục trò chơi, nên đã đá nàng ra ngoài. Hai, nàng cũng chỉ có thể làm được đến vậy thôi. Hạ Thanh nhìn về phía bên cạnh, Liễu Hạm Vân vẫn còn đang nhập định, nguyên thần vẫn còn ở trong ảo cảnh. Nàng thu hồi tầm mắt, quay đầu, bất ngờ, chạm phải một đôi mắt thâm thúy xa xăm. Ánh mắt bạch kính huyền sâu thẳm, tim Hạ Thanh hẫng một nhịp, vội vàng quay đầu tránh đi. Nhưng ngay sau đó, trong lòng nàng vang lên giọng bạch kính huyền, Thanh Nhi, chúc mừng nàng đạt hạng nhất. Hạ Thanh. Nàng quay đầu nhìn về phía bạch kính huyền, chớp chớp mắt, ý gì đây? Bạch kính huyền không trả lời ngay, mà đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Thanh, đối diện nói với nàng, Huyễn Yêu là đại yêu tu vi mấy ngàn năm, nàng đánh bại nó, được 100 điểm. Hạ Thanh. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 72, Thanh Nhi, ta sẽ trở về. Thí luyện kết thúc trước thời hạn. Vẻ mặt Hạ Thanh ngơ ngác, nhưng hình như kết quả cũng không tệ. Giết Huyễn Yêu được 100 điểm, mới ngày thứ 3 nàng đã lấy 116 điểm cao ngất trực tiếp leo lên vị trí đầu bảng. Trưởng lão các phong còn lại cùng những đệ tử đã bị loại nhìn nhau ngơ ngác. Nhưng vì Cửu Giao Kính đã ghi lại toàn bộ quá trình Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân hợp lực chiến thắng Huyễn Yêu, đối với việc chấm điểm cuối cùng, mọi người cũng không tỏ vẻ dị nghị. Một suất vào tiên cung đã có chủ cũng không sao, vẫn còn 9 suất nữa, các trưởng lão rất tin tưởng vào đệ tử trong phong mình. Trong khoảnh khắc Hạ Thanh nhìn đông ngó tây, rất nhanh nhìn thấy những văn tự ám kim sắc phất phới trong hư không dưới Cửu Giao Kính, những văn tự đó chính là tên của các đệ tử các phong tham gia thí luyện lần này, ba chữ Tử Tiêu Phong Hạ Thanh, sừng sững đứng đầu bảng. Được khen ngợi rầm rộ như vậy, Hạ Thanh ít nhiều vẫn có chút ngượng ngùng. Bất quá, có biến số này, không biết có ảnh hưởng đến kế hoạch trốn đi sau thí luyện của nàng hay không. Bạch Kính Huyền tiến đến bên cạnh Hạ Thanh, chỉ nói câu vừa rồi, Hạ Thanh vẫn chưa phản ứng lại ý của nàng, nàng rũ mắt xuống, tiếp tục nói, tiên cung truyền xuống mệnh lệnh, bảo ta sau khi thí luyện kết thúc phải đi Ma Uyên một chuyến. Hạ Thanh nghe vậy, trong lòng đột nhiên hẫng một nhịp, quay đầu, đi đâu? Bạch Kính Huyền liếc xéo nàng một cái, lặp lại một lần, Ma Uyên. Đi Ma Uyên làm gì? Hạ Thanh truy hỏi. Ma tộc gần đây thường xuyên có dị động, phong ấn Ma Uyên dường như cũng có dấu hiệu lỏng lẻo. Giọng Bạch Kính Huyền rất nhẹ, khi nói lời này, nàng luôn chăm chú nhìn vào mắt Hạ Thanh, tự hồ chờ mong điều gì, chậm rãi nói, tiên cung sợ ma tộc đột phá phong ấn của dị cảnh hoang cổ, nên phái ta đi gia cố phong ấn. Hạ Thanh nhíu mày. Giữa hai hàng mày nhíu lại thành chữ xuyên. Rất lâu sau mới hỏi, nguy hiểm không? Đuôi mày Bạch Kính Huyền khẽ nhướng lên, khóe môi cũng mang theo chút ý cười, không nguy hiểm. Vậy thì tốt. Hạ Thanh ngoài miệng trả lời như vậy, trong lòng lại tính toán lung tung. Nếu Bạch Kính Huyền phải đi Ma Uyên trấn áp ma tộc, vậy nhất định không thể rảnh tay quản lý Tử Tiêu Phong, càng không thể tự mình đưa nàng đến tiên cung, đại kế bỏ trốn của nàng xem ra có thể thuận lợi thực hiện. Không biết Bạch Kính Huyền sau khi trở về từ trận chiến phát hiện nàng bỏ trốn, sẽ có tâm trạng thế nào? Ý niệm này vừa thoáng qua trong đầu, Hạ Thanh lập tức xua đuổi chúng đi hết, nhiệm vụ hàng đầu trước mắt là sống sót, mạng còn không giữ được, những thứ tình tình á ái kia có ích gì? Bạch Kính Huyền đợi hồi lâu cũng không thấy Hạ Thanh mở miệng nói gì khác. Hàng mi dài của nàng khẽ rũ xuống, đáy mắt tối đi, như phủ một bóng mờ. Hạ Thanh trong lòng tính toán những con đường có thể trốn chạy. Dù sao chỉ cần nàng không đến tiên cung, cũng không trở về Tử Tiêu Phong, vậy thì núi cao hoàng đế xa, dù là Bạch Kính Huyền, muốn tìm được nàng cũng phải tốn chút thời gian. Không chừng đợi đến khi Bạch Kính Huyền khôi phục ký ức, biết các nàng căn bản không có mối tình khó dứt, Bạch Kính Huyền nghĩ thoáng hơn, không bắt được nàng thì tự nhiên sẽ bỏ qua. Hạ Thanh bắt đầu mơ mộng hảo huyền. Chẳng qua, cái kết cục tưởng chừng như viên mãn này, lại khiến lòng Hạ Thanh thêm vài phần cô đơn vô cớ. Nếu Bạch Kính Huyền buông tha nàng, cũng đồng nghĩa với việc sẽ quên nàng. Những chuyện trước kia, đều thành giấc mộng xưa. Hạ Thanh mím môi, lặng lẽ nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi gì nữa. Bỗng nhiên. Ca. Một tiếng giòn tan truyền đến trong hư không. Đột nhiên, vài luồng khí tức đang xen va chạm nhau, Hạ Thanh như chim non giật mình trợn mắt, hoảng sợ. Quay đầu, Bạch Kính Huyền dáng người cao ráo như ngọc đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị. Các trưởng lão ở những khu chờ khác cũng đồng loạt đứng dậy, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hội tụ về phía chiếc cửu giao kính ở giữa đại trận. Hạ Thanh giữa đám đông đệ tử thí luyện lúc này mới phát hiện cửu giao kính dường như có vấn đề. Giây tiếp theo, tất cả hình ảnh vỡ vụn bên ngoài vầng sáng đều tắt ngấm. Tiếng kính vỡ răng rắc. Không ngừng vang lên, 12 cánh cổng truyền tống cùng vầng sáng đồng thời tắt, cửu giao kính thế mà từ trên cao mấy trượng trong hư không rơi xuống đất vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Hạ Thanh thấy vậy, kinh ngạc đến há hốc mồm, đây là tình huống gì? Sắc mặt Bạch Kính Huyền ngưng trọng, dường như đã có dự cảm về nguồn gốc của biến cố cục diện đặc thù này. Các trưởng lão và đệ tử ở các khu chờ nhìn nhau ngơ ngác, các trưởng lão trấn an đệ tử môn hạ, bảo họ tạm thời đừng nóng vội, đợi xuyên chủ giải thích. Bên cạnh Hạ Thanh, Liễu Hạm Vân chợt tỉnh táo lại, vẻ mặt cũng ngơ ngác, quay đầu dò hỏi Hạ Thanh, Hạ sư muội, đây là làm sao vậy? Nàng vừa mới ở trong ảo cảnh cùng hoang thú chém giết, đang đánh đến hăng say, không ngờ đột nhiên nguyên thần đã bị bê ắng ra ngoài. Hạ Thanh lắc đầu, nàng cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, trong hư không có một trận dao động, xuyên chủ cửu giao xuyên hiện thân trước mặt mọi người. Không đợi mọi người dò hỏi, hắn bước nhanh đến trước mặt Bạch Kính Huyền, trong tay còn cầm một chiếc lệnh tiễn màu vàng, phong chủ tử Tiêu Phong, thần vương tiên cung có lệnh, mời ngài nhanh chóng đến Ma Uyên bình loạn. Giọng nói vừa dứt, sắc mặt mọi người ở đó đồng loạt thay đổi, Liễu Hạm Vân cũng kinh hãi, Ma Uyên. Lòng Hạ Thanh cũng chìm xuống, cắn chặt răng. Sao lại đột ngột như vậy? Vẻ mặt Bạch Kính Huyền lạnh lùng nghiêm nghị, ngước mắt hỏi xuyên chủ cửu giao xuyên, tình hình thế nào? Đoán được Ma Uyên sẽ không yên ổn, nhưng không ngờ dị biến lại đến nhanh như vậy, sớm hơn dự đoán của nàng không ít. Xuyên chủ trả lời đúng sự thật, không ổn. Tân chủ Ma Uyên rất hiểu rõ phong ấn di tích hoang cổ, dẫn dắt ma tộc đột phá Ma Uyên chỉ là chuyện sớm muộn, một khi phong ấn bị chúng đánh xuyên qua, tam giới chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Cho nên, cần phải khống chế chiến trường náo động lần này trong di tích hoang cổ, man hoang có quá nhiều phàm nhân, gặp phải ma tộc tuyệt đối không có sức phản kháng. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Bạch Kính Huyền, xuyên chủ cũng đang chờ nàng hồi đáp. Mắt thấy Bạch Kính Huyền sắp sửa mở miệng, bỗng nhiên một giọng nói khác vô cớ xen vào phá vỡ sự im lặng, vì sao lại là sư tôn ta đi? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người a một tiếng quay lại, rơi vào người Hạ Thanh, Liễu Hạm Vân ngơ ngác một thoáng, rồi cũng phụ họa theo, đúng vậy, vì sao lại là phong chủ chúng ta? Chư vị tiền bối ở đây tu vi cũng không thấp, sao không có ai chủ động xin ra trận? Hạ Thanh lập tức hỏi, trận chiến này, tiên cung phái đi bao nhiêu người? Xuyên chủ xấu hổ, chỉ một người. Một người. Mặt Hạ Thanh trắng bệch, giận dữ dâng lên, sự sống còn của tam giới đặt trên vai một người, các ngươi không cảm thấy thật nực cười sao? Hạ Thanh đứng phắt dậy, đối diện giằng co với xuyên chủ, tiên cung các ngươi không có cao thủ khác sao? Xuyên chủ xấu hổ rụt cổ, đây là mệnh lệnh của thần vương, hơn nữa, tai họa này vốn là do. Lời hắn còn chưa dứt, một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới, rút ra chiếc lệnh tiễn trong tay hắn. Hạ Thanh ngạc nhiên quay đầu. Đầu ngón tay Bạch Kính Huyền vuốt về ba chiếc lệnh tiễn, ngón tay mờ ơn trớn chiếc lông chim ở cuối lệnh tiễn, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, không cần nhiều lời. Cuối cùng, nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Thanh, ánh mắt sâu thẳm, sâu không thấy đáy, rất lâu sau mới nói, Thanh Nhi, nàng tạm thời nghe theo an bài của trưởng lão, vi sư nửa ngày sau sẽ trở về. Việc này không nên chậm trễ, tiên tôn xin mời. Xuyên chủ cửu giao xuyên vội vàng nhường đường. Chiếc áo nguyệt bạch kia theo bước chân Bạch Kính Huyền khẽ lay động, Hạ Thanh trầm mặt nhìn bóng lưng Bạch Kính Huyền đi xa, nỗi lo lắng bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Ma Uyên, đó là nơi nào? Nơi phong ấn vạn ma. Hạ Thanh đã từng chứng kiến ma tộc lợi hại đến mức nào, một con ma tộc có lẽ đối với Bạch Kính Huyền không đáng sợ, nhưng nếu là 1000 con, 1 vạn con thì sao? Sao có thể nhẹ nhàng như Bạch Kính Huyền nói? Bạch Kính Huyền rõ ràng đã sớm rời khỏi tiên cung tự lập môn hộ. Tiên cung lại còn bắt Bạch Kính Huyền đi tiền trạm ở Ma Uyên, quả thực là không nói lý. Xuyên chủ cửu giao xuyên mở ra một khe nứt không gian, khe nứt này thông đến cổng cửu giao xuyên. Bạch Kính Huyền thản nhiên bước về phía trước, khi sắp bước vào khe nứt hư không, bị Hạ Thanh đột nhiên xông lên nắm chặt cổ tay. Đừng đi. Hạ Thanh nói như vậy, bọn họ rõ ràng là không có ý tốt, muốn hãm hại nàng. Bạch Kính Huyền nhìn khuôn mặt Hạ Thanh, nghe vậy khóe môi lại khẽ nhếch lên cười nhạt. Chút sương mù trong đáy mắt tan đi, ta biết. Hạ Thanh. Nàng biết. Biết vậy nàng còn đi. Bởi vì, đây là một số vấn đề lịch sử để lại. Bạch Kính Huyền kiên nhẫn giải thích với Hạ Thanh, là nhân ta đã gieo, nên hôm nay cũng phải do ta gánh chịu quả này. Bạch Kính Huyền gieo nhân. Hạ Thanh không rõ lời Bạch Kính Huyền có ý gì, nhưng nàng luôn cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Nàng vốn hy vọng có thể thừa dịp Bạch Kính Huyền không ở mà lặng lẽ trốn đi, nhưng nếu cái giá phải trả cho việc Bạch Kính Huyền rời đi là có khả năng xảy ra chuyện, Hạ Thanh không thể yên lòng. Xuyên chủ cửu giao xuyên ở bên thúc giục, Kính Huyền tiên tôn, thời gian cấp bách, tiên giới một ngày, mang hoang. Hạ Thanh nổi giận, lớn tiếng quát, ngươi im miệng. Xuyên chủ cửu giao xuyên xấu hổ im lặng, những người vây xem xung quanh, bao gồm Liễu Hạm Vân, trưởng lão và đệ tử các phong, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Hạ Thanh thật to gan. Đây chính là xuyên chủ cửu giao xuyên, nàng sao dám. Nhưng Hạ Thanh không rảnh lo nhiều như vậy, nàng mạnh mẽ nắm chặt cánh tay Bạch Kính Huyền, đầu óc nóng lên liền nói, vậy nàng mang ta đi cùng. Bạch Kính Huyền sửng sốt. Mang ta đi cùng. Hạ Thanh nhìn thẳng vào mắt Bạch Kính Huyền, thái độ kiên quyết, nghe rõ chưa? Mang theo nàng, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, vẫn còn có cơ hội hồi tưởng. Bạch Kính Huyền không đáp, Hạ Thanh liền dứt khoát nắm chặt cánh tay nàng kéo về phía khe nứt hư không. Nhưng chân nàng còn chưa bước ra, đã bị Bạch Kính Huyền trở tay kéo lại. Bạch Kính Huyền tùy tay thi pháp lực trói buộc Hạ Thanh, thân thể Hạ Thanh cứng đờ, không thể động đậy, ngay cả miệng cũng không mở ra được. Không thể mở miệng nói chuyện, nàng chỉ có thể trong lòng gào thét, nàng làm gì? Đừng lo lắng. Bạch Kính Huyền dường như không nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ trong lòng Hạ Thanh, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa, giọng điệu nhẹ nhàng, Thanh Nhi, ta sẽ trở về. Nói xong, nhìn về phía Liễu Hạm Vân sau lưng Hạ Thanh, ngươi giúp ta chăm sóc Thanh Nhi. Liễu Hạm Vân vội vàng gật đầu, phong chủ yên tâm. Nhìn khắp tiên giới, e rằng chỉ có nàng biết mối quan hệ thực sự giữa Hạ Thanh và Bạch Kính Huyền. Đạo lữ khế ước chưa giải trừ, Hạ Thanh chính là cục cưng bảo bối của Bạch Kính Huyền, nàng không dám để Hạ Thanh làm bậy. Bạch Kính Huyền cuối cùng lại liếc nhìn Hạ Thanh một cái, rồi xoay người bước vào hư không. Hạ Thanh! Này! Chờ đã! Đừng đi mà! Bạch Kính Huyền cũng không quay đầu lại. Vạt áo Nguyệt Bạch biến mất trong vòng xoáy hư không, Hạ Thanh mỏi mắt trông theo, chỉ có thể bất lực im lặng. Hai, đi thì đi, còn dựng lên một cái flag lớn như vậy. Xuyên chủ cửu giao xuyên tuy bị thái độ vô lễ của Hạ Thanh mạo phạm, nhưng nể mặt Bạch Kính Huyền, không so đo với Hạ Thanh, chỉ phất phất tay, bảo Liễu Hạm Vân đưa Hạ Thanh đi. Liễu Hạm Vân vì thế giữ chặt vai Hạ Thanh, mạnh mẽ kéo Hạ Thanh vẫn còn cứng đờ rời khỏi đám người. Hạ Thanh sốt ruột muốn chết. Nếu tình hình thật sự thông dong như Bạch Kính Huyền miêu tả, vì sao nàng không dám mang theo mình? Bạch Kính Huyền, nàng cái đồ nữ nhân điên tự cho là đúng. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 73, tiểu tâm can của ngươi cũng đến rồi. Bạch Kính Huyền nói nàng đi nửa ngày sẽ trở về. Nửa ngày ở tiên giới, ở man hoang lại là nửa năm. Định thân chú Bạch Kính Huyền thi triển trên người Hạ Thanh sau thời gian một nén nhang liền tự động tiêu tán, Hạ Thanh có thể khôi phục hành động. Thí luyện bị ngoại lực làm gián đoạn, xuyên chủ cửu giao xuyên không lập tức tiếp tục thí luyện, mà bảo mọi người tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ, nửa ngày sau, hẳn là sẽ truyền đến tin chiến thắng Bạch Kính Huyền trấn áp Ma Uyên. Đợi Bạch Kính Huyền xử lý xong việc ở Ma Uyên, tiếp tục thí luyện cũng không muộn. Vì thế, trưởng lão các phong dẫn theo đệ tử đã tọa tu luyện. Tại khu chờ của Tử Tiêu Phong, các trưởng lão cũng cấp cho các đệ tử mỗi người một viên tiên đan, dùng để khôi phục nguyên thần vừa rồi tiêu hao trong ảo cảnh. Khi trưởng lão phát đan dược đến trước mặt Hạ Thanh, bước chân khựng lại, ngay sau đó, một viên đan dược tròn vo rơi vào lòng bàn tay Hạ Thanh. Hạ Thanh máy móc nhét viên đan dược vào miệng, giây tiếp theo, lại phì phì nhổ ra. Đan dược vào miệng liền tan, thứ nàng nhổ ra là một khối ngọc thạch đen nhỏ bằng đầu ngón út. Khối ngọc này suýt chút nữa làm hỏng răng Hạ Thanh. Nàng chăm chú nhìn khối ngọc đen trong lòng bàn tay, trong lòng nghi hoặc, trong đan dược sao lại còn lẫn cả hòn đá nhỏ. Giây tiếp theo, ngọc thạch trong tay Hạ Thanh hòa tan, biến thành những nét mực cong queo, hiện ra một bức thư trên lòng bàn tay Hạ Thanh. Hạ Thanh! Nàng đột nhiên siết chặt lòng bàn tay, quay đầu tìm kiếm vị trưởng lão vừa phát đan dược cho mình. Chỉ trách nàng vừa rồi cứ suy nghĩ về Bạch Kính Huyền, thất thần đến lợi hại, căn bản không thấy rõ người phát đan dược cho mình là ai. Nàng liếc nhìn Liễu Hạm Vân, đối phương đang nghiêm túc tu luyện. Hạ Thanh khẽ yên lòng, tránh đi ánh mắt mọi người, khẽ khàng mở bức thư trên lòng bàn tay ra xem. Trong vòng nửa ngày, rời khỏi tiên giới, mang theo định sa thần châm chi viện Ma Uyên. Một câu ngắn ngủi, Hạ Thanh xem xong chữ cuối cùng, nét mực trong lòng bàn tay hóa thành một làn sương mù tan biến. Hạ Thanh! Ý gì đây? Phát nhiệm vụ cho nàng. Bảo nàng đi chi viện Ma Uyên. Thật là quỷ quái. Hạ Thanh tức giận đến vẻ mặt vặn vẹo, suýt chút nữa không nhịn được cơn phẫn nộ trong lòng. Nhưng nàng xưa nay càng bị áp lực lớn, đầu óc càng xoay chuyển nhanh, gian tế ma tộc đưa tin cho nàng, bảo nàng mang theo định sa thần châm đi chi viện, chẳng phải nói rõ ma tộc muốn đột phá phong ấn bên ngoài Ma Uyên, kỳ thực cũng không dễ dàng như vậy sao? Nói cách khác, tình cảnh của Bạch Kính Huyền có lẽ cũng không tệ như nàng tưởng tượng. Ma tộc và Bạch Kính Huyền trước mắt vẫn khó phân thắng bại. Đây chẳng phải là chuyển cơ sao? Hạ Thanh suy nghĩ, nếu gian tế ma tộc hy vọng nàng đi chi viện Ma Uyên, vậy chắc chắn nguyện ý giúp nàng rời khỏi tiên giới. Nghĩ như vậy, Hạ Thanh đứng dậy, Liễu Hạm Vân đột ngột trợn mắt, quay đầu nhìn nàng, sư muội, làm sao vậy? Hạ Thanh dậm chân, giả vờ như không có chuyện gì nói, ta muốn đi dạo một chút, ngồi lâu quá eo đau lưng mỏi, cổ cũng cứng rồi. À! Liễu Hạm Vân lập tức ngừng tu luyện, vậy ta đi cùng muội. Hạ Thanh vội vàng ngăn cản, không cần, tỷ tiếp tục đã tọa đi, ta không đi quá xa, chỉ muốn một mình yên tĩnh. Nói đến nước này, Liễu Hạm Vân cũng không tiện nài nỉ thêm, dù sao trên quảng trường Cửu Giao Xuyên nhiều người như vậy, nghĩ rằng Hạ Thanh cũng không đến mức xảy ra chuyện gì. Hạ Thanh đứng dậy, một mình rời khỏi khu chờ, tựa như thưởng ngoạn phong cảnh trên Cửu Giao Xuyên, vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Đợi đến chỗ vắng vẻ, Hạ Thanh tĩnh lặng chờ đợi giây lát. Quả nhiên, phía sau thổi tới một trận gió lạnh lẽo. Hạ Thanh không quay đầu lại, chỉ khẽ hạ giọng, mở miệng, ta phải rời đi như thế nào? Phía sau, giọng nói khàn khàn âm u của ma nhân phiêu vào tai Hạ Thanh, ngươi đi ra khỏi đây, rẽ trái, đến cây cầu đá nhỏ, có người tiếp ứng. Ma nhân nói xong, dường như muốn rời đi, Hạ Thanh vội vàng truy hỏi, tình hình ở Ma Uyên thế nào? Thế cục giằng co. Một giọng đáp, bất quá, không biết kẻ nào đã đánh cắp thần bi dị cảnh hoang cổ, lực lượng phong ấn dị cảnh suy giảm trên diện rộng, vận may của ma tộc ta đã đến, cơ hội ngàn năm có một sắp đột phá được phong ấn. Ngươi chớ chậm trễ nữa, mau mang định sa thần châm đê ến mang hoang. Thần bia. Trong đầu Hạ Thanh đột nhiên hiện lên một vài điều. Chết tiệt, chẳng lẽ là khối H18 thạch nàng đào được từ dưới đầm lầy kia? Nói như vậy, trong trận chiến với cự linh, đích xác có nghe thấy đối phương hô to cái gì, kẻ dám phạm vào thần bia. Được a, Hạ Thanh sắp tức chết rồi. Con dao hai lưỡi lại một lần nữa quay về phía nàng. Lần này dù thế nào nàng cũng phải đến mang hoang tìm Bạch Kính Huyền. Mặc dù, trước mắt có lẽ là cơ hội tốt nhất để nàng trốn thoát khỏi Bạch Kính Huyền, bỏ lỡ lần này, tương lai e rằng khó có cơ hội tốt như vậy. Nhân quả tương báo, có nhân ắt có quả, như Bạch Kính Huyền lần này nhất định phải đến Ma Uyên trả quả của nàng, Hạ Thanh cũng cần thiết phải đi chuyến này, vì Bạch Kính Huyền làm chút gì đó. Giọng ma nhân vừa dứt, những cơn gió lạnh lẽo sau lưng Hạ Thanh tan đi, nàng không chút do dự bước ra khỏi góc khuất. Rẽ trái, đi thẳng đến cây cầu đá nhỏ. Người chờ ở bên cầu đá là Xuyên chủ Cửu Giao Xuyên. Tim Hạ Thanh mạnh mẽ hẳn một nhịp, đối phương thấy rõ dáng vẻ Hạ Thanh cũng sững sờ, ngay sau đó, khóe môi nở một nụ cười thâm thúy. Thì ra là ngươi, thật không ngờ a. Giọng Xuyên chủ Cửu Giao Xuyên ẩn chứa cảm xúc khó đoán là tán thưởng hay châm chọc, kỹ thuật diễn tốt như vậy, ngay cả bản tọa cũng bị lừa gạt. Hạ Thanh. Nàng cũng không ngờ, tay sai của ma tộc lại vươn dài đến vậy, ngay cả Xuyên chủ Cửu Giao Xuyên cũng là ma nhân giả trang. Khó trách tiên cung nhất định phải bảo Bạch Kính Huyền đi Ma Uyên, chẳng lẽ bên tiên cung căn bản không nhận được tin tức dị động ở Ma Uyên sao? Tất cả đều là âm mưu của ma tộc. Từ Tử Tiêu Phong đến Cửu Giao Xuyên, mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, chính là Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh đè nén ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, cũng đáp lại một nụ cười lạnh. Cũng thế thôi, kỹ thuật diễn của Xuyên chủ mới khiến tại hạ bội phục. Nói xong, nàng chấp tay với Xuyên chủ Cửu Giao Xuyên, vậy xin Xuyên chủ đưa ta đến mang hoang. Xuyên chủ Cửu Giao Xuyên tránh ra con đường dẫn đến cầu đá, vung tay áo rộng, trong hư không liền hiện ra một khe nứt. Hậu sinh khả quý. Giọng Xuyên chủ Cửu Giao Xuyên mang theo ý cười, đợi lần này ma tộc ta phá vỡ phong ấn, tung hoành ngang dọc trong tam giới, tự nhiên cũng không thiếu cơ hội cho ngươi. Hạ Thanh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, hy vọng được như Xuyên chủ nói. Nói xong, bước chân hướng về phía cây cầu đá nhỏ. Hư không xoay chuyển, trong chớp mắt, Hạ Thanh đã đến trước cổng Cửu Giao Xuyên. Không lâu trước đó nàng mới từ nơi này trở về, không ngờ hơn nửa tháng sau, lại phải quay lại chốn cũ. Lần trước đến Man Hoang, nàng ít nhiều mang theo chút tâm tư du lãm Sơn Xuyên, mở rộng kiến thức, mà lần này, con đường phía trước mịt mờ, các hung khó đoán. Hạ Thanh xưa nay mỗi lần ra ngoài đều quen bói một quẻ, nhưng giờ phút này, nàng cầm những đồng tiền trong tay, lại cảm thấy nặng trĩu ngàn cân. Nàng nên bói cho mình, hay là bói cho Bạch Kính Huyền? Một khi nhìn thấy Bạch Kính Huyền, nàng sẽ giải thích thế nào về việc mình xuất hiện? Không thể giải thích, thân phận gian tế ma tộc của nàng tất sẽ bị vạch trần. Hoặc là, Bạch Kính Huyền tin nàng, dùng định sa thần châm và thần bia tái tạo lớp chắn phong ấn dị cảnh hoang cổ, hoặc là, nàng sẽ bị Bạch Kính Huyền đích thân di ba tê chết. Hai điều này dường như không có khác biệt quá lớn, bởi vì dù Bạch Kính Huyền tin nàng, nàng vẫn còn 99% khả năng bị ma tộc di ba tê chết. Hạ Thanh đứng trước cổng Cửu Giao Xuyên, trong lòng có một thoáng dao động. Bất quá, rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại. Trốn thì có thể trốn đi đâu? Thật sự cho rằng thế giới xa lạ này có nơi dung thân cho nàng sao? Ma tộc bị phong ấn dưới ma uyên, thế lực của chúng còn có thể bành trướng đến vậy, đợi đến khi chúng đột phá phong ấn, chắc chắn kẻ đầu tiên chúng thanh toán là kẻ phản bội như nàng. Hạ Thanh nhìn cánh cổng Cửu Giao Xuyên xoay tròn không ngừng, bỗng nhiên thoải mái cười. Thay vì bị ma tộc bầm thây vạn đoạn, chi bằng Bạch Kính Huyền cho nàng một kiếm thống khoái. Không chừng sau khi chết hồn phách nàng lại xuyên đến thế giới tiếp theo. Nghĩ như vậy, gánh nặng kiểu nặng đè trên vai Hạ Thanh bỗng nhiên nhẹ đi. Người chỉ cần đã nhìn thấu sinh tử, dường như không còn gì có thể thực sự uy hiếp được mình. Thậm chí còn có thời gian tự dẻo mình, chỉ trong khoảnh khắc nàng chần chừ do dự trước cánh cổng này, tình hình ở Ma Uyên e rằng lại biến hóa khôn lường. Hạ Thanh không hề do dự, bước một mạch xuyên qua cánh cổng truyền tống. Cảm giác choáng váng quen thuộc tập kích Hạ Thanh, cũng may nàng đã đủ thuần thục, nhắm mắt lại chờ cơn choáng váng qua đi, rồi mở mắt, thế giới đã là một màu xanh thẳm. Lần trước cùng Liễu Hạm Vân đến dị cảnh hoang cổ tìm kiếm máu kỳ thú, Hạ Thanh cũng coi như đã quen thuộc đất Man Hoang. Cho nên khi truyền tống kết thúc, thấy rõ địa thế địa hình xung quanh, nàng rất nhanh phân biệt được phương hướng vị trí của mình, rồi nhanh chóng hướng về phía dị cảnh hoang cổ mà đi. Đi bộ vất vả một tháng, khoảng cách đến dị cảnh hoang cổ càng gần, Hạ Thanh càng cảm nhận rõ ràng giữa thiên địa, có một loại hơi thở bất thường. Trước đây, thảm thực vật Man Hoang tuy không tính là rậm rạp, nhưng ít nhất, cây là cây, cỏ là cỏ. Nhưng lần này trên đường đi, Hạ Thanh gặp rất nhiều hoa cỏ bị ma khí ô nhiễm, hình dạng quái dị, nếu không phòng bị, chúng còn đột nhiên nổi dậy tấn công người. Mắt thấy sắp đến khe nứt dẫn vào dị cảnh hoang cổ phía trước, Hạ Thanh cảm thấy mặt đất rung chuyển ngày càng thường xuyên, nhiệt độ không khí cũng đột ngột giảm xuống. Sắc trời âm u, dường như có những sợi khói đen đang lan tỏa trong không trung. Xem ra tình hình chiến đấu trong dị cảnh hoang cổ thật sự giằng co. Ma tộc tuy rằng vẫn chưa đột phá phong ấn Ma Uyên, nhưng thế tấn công mãnh liệt, Bạch Kính Huyền e rằng không cầm cự được bao lâu. Hạ Thanh tự thi triển một pháp chú giúp chạy nhanh, như tia chớp xuyên qua khe nứt hư không. Giây tiếp theo, bóng tối bao trùm thiên địa, mây đen trên bầu trời bị sương mù ma quái dày đặc che phủ, tầm nhìn giảm đi rất nhiều. Đất hoang trong khe nứt, mọc lên những loài thực vật siêu vẹo, hình dáng như những xúc tu rụng rời. Hạ Thanh chịu đựng ghê tởm lấy ra phúc sinh đỉnh, sau khi phóng to phúc sinh đỉnh, đeo nó lên người như một bộ giáp trụ. Trên bầu trời Ma Uyên, Bạch Kính Huyền đột nhiên mở mắt. Bàn tay nàng không ngừng rót pháp lực vào phong ấn, ấn ký khế ước trên mu bàn tay bỗng nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, từ dưới Ma Uyên truyền đến một tiếng cười quỷ dị rợn người, a ha, cuối cùng tiểu tâm can của ngươi cũng đến rồi. Bạch Kính Huyền, ngươi đoán xem, nàng đến tìm ta, hay là tìm ngươi? Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hóng ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 74, Thanh Nhi của ta. Hạ Thanh xuất hiện ở di tích hoang cổ đã là minh chứng thân phận của nàng. Mí mắt Bạch Kính Huyền khẽ buông, một vệt bóng đen như cánh quạ phủ lên đôi mắt nàng, ngăn trở người khác thăm dò nội tâm. Nàng không nói gì, mà gia tăng pháp lực, những phù văn kim sắc trên phong ấn Ma Uyên bùng nổ kim quang rực rỡ, diện tích bao phủ từ nửa trượng nhanh chóng lan rộng đến hơn 10 trượng. Áp lực chợt tăng đẩy lùi hắc khí không ngừng trào dâng từ Ma Uyên, tiếng cười vừa văng vẳng bên tai cũng vì thế mà suy yếu đi vài phần. Tạp âm lắng xuống, dần biến mất. Bạch Kính Huyền trong giằng co đã chiếm được thế thượng phong trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bên kia, Hạ Thanh đang gian nan bước qua những cây cối ma uyên kỳ dị dương nanh múa vuốt. Bỗng nhiên, ấn ký khế ước trên mu bàn tay nàng đột nhiên sáng lên, một luồng sức mạnh ấm áp từ ấn ký truyền đến nguyên thần nàng, theo sau là một trận rung chuyển kịch liệt của đại địa, lực cản của những cây cối ma uyên xung quanh biến mất. Hạ Thanh nhân cơ hội vung vẩy định sa thần châm, dùng sức chém mở một đám bụi gai chắn trước mặt. Sau bụi gai, những cây cối ma uyên như mất đi sức mạnh, không thể chủ động ngăn cản Hạ Thanh nữa, con đường phía trước trở nên rõ ràng. Chắc chắn là Bạch Kính Huyền đã làm gì đó, ngăn cản ma sương tiếp tục khuếch tán, rút củ đáy nồi làm giảm hoạt tính của những cây cối ma uyên này, mới tạo cơ hội cho nàng. Nếu nàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Kính Huyền chắc chắn cũng đã phát hiện ra nàng. Không kịp nghĩ ngợi Bạch Kính Huyền sẽ có thái độ thế nào về chuyện này, Hạ Thanh một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vàng nắm chặt thời gian lên đường. Ước chừng nửa tháng sau, một vần kim quang rực rỡ chiếu vào mắt Hạ Thanh. Kim quang lấp lánh, chiếu sáng cả thiên địa, biến bầu trời âm u vốn có của di tích hoang cổ thành một vùng trời quang đãng. Ánh sáng đến từ vô số phù ấn kim sắc, những văn ấn đó như một chiếc bát úp ngược trên bầu trời ma uyên, mà nơi đáy bát chính là nơi phát ra lực lượng phong ấn, Bạch Kính Huyền đang ngồi xếp bằng. Mắt Hạ Thanh sáng lên, sau mấy ngày lên đường, cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn tình hình trước mắt, khí thế Bạch Kính Huyền như cầu vồng, những phù ấn kim sắc rực rỡ bao trùm kín lối vào ma uyên, xem ra chắc chắn đang chiếm thế thượng phong. Phát hiện này khiến Hạ Thanh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cho đến bây giờ, Bạch Kính Huyền vẫn chưa bị thương. Hạ Thanh nhanh chân bước về phía trước, chạy về phía Bạch Kính Huyền. Bỗng nhiên, trong đầu vang lên tiếng hét lớn của Bạch Kính Huyền, đừng tới đây. Bước chân Hạ Thanh khựng lại, thấy rõ vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo của Bạch Kính Huyền, biết đối phương đã hiểu rõ thân phận kỳ lạ của nàng, và ngay lúc này đã hiện ra sự cực đoan không tin tưởng. Ta đến là để. Hạ Thanh cố gắng giải thích, đồng thời cất bước định tiến lên một bước nữa. Liền vào lúc này, đại địa rung chuyển kịch liệt, dường như có một lực lượng từ sâu dưới lòng đất xông lên, đột ngột va chạm vào phong ấn. Bạch Kính Huyền kiệt lực ngăn cản, nhưng lực lượng này quá mức bá đạo. Chính là xé rách phong ấn thành một lỗ hổng lớn như ngón tay cái. Ngay sau đó, từ trong khe hở bay ra một sợi tơ đen, hay đúng hơn là một đạo nhiếp hồn dẫn ti, như tia chớp đâm thẳng vào giữa mày Hạ Thanh. Giây tiếp theo, trong đầu Hạ Thanh vang lên một giọng nói, đem định sa thần châm trả lại đây. Giọng nói này rất quen tai, chính là ma đầu đã bắt cóc Hạ Thanh ở Thánh Thành trước đây, khiến Bạch Kính Huyền rơi vào tình cảnh khó xử. Chẳng qua khi đó chỉ là một phân thân của ma đầu này. Mà nay đã là chính chủ. Ý niệm truyền đến từ nhiếp hồn dẫn ti đâm thẳng vào thức hải Hạ Thanh, tựa như một mật lệnh, đánh thức trình tự ẩn giấu trong cơ thể Hạ Thanh. Ngay sau đó, thân thể Hạ Thanh không nghe sai khiến, rõ ràng ý thức tỉnh táo, nhưng trơ mắt nhìn tay chân mình tự động hoạt động, lấy ra định sa thần châm từng bước đi về phía ma uyên. Hạ Thanh! Tại sao lại như vậy? Thân thể bị nhiếp hồn dẫn ti khống chế. Hạ Thanh cảm giác mình biến thành một kẻ ngoài cuộc, trừ bỏ gào thét trong lòng, không thể làm gì khác. Đây là cuộc đấu của các đại năng, nàng kẻ phế vật nhỏ bé kẹp giữa các đại lão, chỉ có thể làm đạo cụ. Hoặc bị thao túng thành con rối, hoặc lấy cái chết đổi lấy phép quay ngược thời gian. Ha ha, trong lòng Hạ Thanh tràn ngập tuyệt vọng, kiếp sau tốt nhất đừng làm người. Mắt thấy nàng ngày càng đến gần ma uyên, gần như đã có thể thấy rõ sương mù nồng đậm đang không ngừng trào dâng dưới ma uyên. Màn sương mù chồng chất thành đủ loại hình thái, biến ảo khôn lường, nhưng dù chúng biến đổi thế nào, đều mang đến một cảm giác âm trầm vĩnh cửu. Bỗng nhiên, một đạo kim quang chợt lóe lên, bang. Một tiếng chặt đứt sợi tơ rối liên lụy Hạ Thanh. Ý thức Hạ Thanh vốn dĩ không ngừng giãy dụa lùi về sau, khi sợi tơ rối đột nhiên đứt gãy, nguyên thần Hạ Thanh một lần nữa tiếp quản thân thể. Thân thể nàng lập tức ngửa ra sau, hung hăng ngã xuống đất. Phanh. Một tiếng gáy đập xuống đất, đau đến đầu óc Hạ Thanh choáng váng, suýt chút nữa ngất đi tại chỗ. Mà trên cao mấy trượng, Bạch Kính Huyền vì phân tâm chặt đứt sợi tơ rối của Hạ Thanh, và phong ấn bên dưới đột nhiên chấn động. Tiếng cười the thé của nữ nhân trong ma uyên như kim châm đâm vào màng tai Hạ Thanh, từng đợt ma khí như mũi tên nhọn va chạm vào phong ấn, những phù văn kim sắc rực rỡ trong quá trình va chạm đã vỡ vụn gần 1/3. Càng ngày càng nhiều khe nứt xuất hiện trên phong ấn, vô số ma khí từ trong khe nứt tràn ra. Rơi xuống đất biến ảo thành những ma vật hình thù kỳ quái, dương nanh múa vút nhào về phía Hạ Thanh. Hạ Thanh vừa ngồi dậy liền thấy vô số ma vật lao về phía mình, vì thế theo bản năng bật dậy khỏi mặt đất. Ngay sau đó lấy ra Phúc Sinh Đỉnh, cùng những ma vật đang tấn công từ hai bên tả hữu hỗn chiến. Nhưng nàng chỉ là một kẻ phế vật tu tiên tầm thường, dù gần đây tu vi có chút tăng tiến, trong tình cảnh này vẫn chỉ là một con tốt thí. Song quyền khó địch tứ thủ, qua vài hiệp, trên người Hạ Thanh đã đầy thương tích. Đột nhiên, vô số kiếm quang xẹt qua, những ma vật vây quanh Hạ Thanh, không sót một tên, đều bị kiếm quang xuyên ngực, rồi bị uy áp kiếm tôn cuồn cuộn chấn nát thân thể. Hạ Thanh hoàng hồn, quay đầu nhìn về phía Bạch Kính Huyền phía trên phong ấn. Bạch Kính Huyền lại một lần nữa ra tay cứu nàng. Mà những phù khắc lấp lánh trên phong ấn dưới sự va chạm kịch liệt của ma sương mù, lại vỡ thêm một phần nhỏ. Tim đập thình thịch như trống trận, cảm xúc nàng chưa bao giờ có khoảnh khắc nào như lúc này mãnh liệt đến vậy. Hạ Thanh không hề chần chừ, trở tay lấy ra Định Sa thần châm. Nàng dốc hết sức lực, dùng tư thế ném lao, ném mạnh nó về phía Bạch Kính Huyền. Bắt lấy! Từ khe hở phong ấn lao ra một mảng lớn ma sương mù, ý đồ cướp đoạt Định Sa thần châm trước Bạch Kính Huyền. Những ma vật còn chưa bị tiêu diệt trên mặt đất cũng toàn bộ biến ảo thành ma khí nhằm về phía không trung, tần suất trung chuyển của đại địa chợt tăng lên, khiến Hạ Thanh suýt chút nữa đứng không vững. Sương đen xoay tròn hóa thành một bàn tay khổng lồ, đột ngột chụp lấy Định Sa thần châm, khí thế hung hãn. Giây tiếp theo, kiếm quang màu vàng rực rỡ xuyên thủng bàn tay, hào quang tím như ánh mặt trời mạnh mẽ thiêu đốt ma khí âm u thành một lỗ hổng lớn. Số ma sương còn lại tụ tập lại, hóa thành một chiếc roi dài cuốn lấy thần châm, ngay sau đó kiếm khí màu vàng từ một hóa ngàn, chém chiếc roi thành nhiều đoạn. Đấu pháp của các đại năng, cảnh tượng cuồn cuộn rộng lớn, Hạ Thanh chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, dùng Phúc Sinh Đỉnh che chắn mình, hô to 666. Ma sương và kiếm khí ngươi xướng ta họa, đấu đến khó phân thắng bại. Nhưng Bạch Kính Huyền vừa muốn tranh đoạt thần châm, vừa muốn duy trì phong ấn, đang không ngừng tăng cường công kích vào bên trong, lại bị rơi xuống thế hạ phong. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phúc Sinh Đỉnh đang xoay tròn bay tới đã chặn một chút ma sương đang vươn tới Định Sa thần châm, thần châm bay lên cao, cuối cùng rơi vào tay Bạch Kính Huyền. Phúc Sinh Đỉnh bị ma sương va chạm, đăng. Một tiếng thân đỉnh vỡ nát, cự lực để nó bay về phía chân trời, trong chớp mắt bay đến nơi xa không thấy, cắt đứt liên hệ thần thức với Hạ Thanh. Mà Hạ Thanh, vì Phúc Sinh Đỉnh vỡ nát mà bị phản phệ, tựa như bị một chiếc chù y khổng lồ đập thẳng vào mặt, ngũ tạng nàng như bị đốt cháy, phốc. Một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Pháp khí vỡ nát phản phệ thẳng vào ngũ tạng, Hạ Thanh chưa bao giờ trải qua nỗi đau như vậy, so với từ vạn trượng trời cao rơi xuống, vỡ tan xương cốt, dường như cũng không kém bao nhiêu. Cũng may Định Sa thần châm thành công rơi vào tay Bạch Kính Huyền, Bạch Kính Huyền tăng cường pháp lực, ông. Một tiếng vang lên. Kim quang lan tỏa khắp thiên địa, những phù ấn rách nát liên tiếp được chữa lành, những vết rạn nứt cũng lần lượt khép lại. Đại bộ phận ma khí lại một lần nữa bị trấn áp dưới phong ấn, phía trên phong ấn, Bạch Kính Huyền giơ cao Định Sa thần châm trong tay nàng tầng tầng tách ra, cuối cùng biến ảo thành hình thái một chiếc thương hai đầu hoàn chỉnh. Một đầu thương chỉ vào đám sương mù không ngừng biến hóa dưới ma uyên. Hai tay nàng bấm niệm thần chú, pháp lực dẫn động thần châm. Giây tiếp theo, một đạo ánh sáng đỏ thẫm xẹt qua không trung, thần châm xuyên qua phong ấn, bay vụt đến sâu trong ma uyên. Dưới ma uyên, đám sương mù bị thần châm khóa chặt đột nhiên quay cuồng, như hành tây từng lớp bong ra, ngay trước một giây bị thần châm xuyên ngực, lộ ra chân dung bên dưới. Lại là một gương mặt hoàn toàn giống Hạ Thanh. Hạ Thanh. Bóng. Định Sa thần châm lơ lửng giữa không trung, cách giữa mày nữ ma đầu kia chưa đến ba tấc. Bạch Kính Huyền, ngươi thật sự muốn giết ta? Khóe môi nữ ma đầu nở một nụ cười quỷ dị, không những không tránh né uy lực của thần châm, còn cố ý ngẩng đầu, để mũi thương sát gần trán nàng, cười khẽ hỏi, vậy vì sao lại không động thủ? Vẻ mặt Bạch Kính Huyền âm trầm, sự ưu nhã và phong độ bị nữ ma đầu từng lớp xé toạc, Bạch Tử Tình, ta có ngày hôm nay, tất cả là do ta quá mức dung túng ngươi. Nữ ma đầu được gọi là Bạch Tử Tình nghe vậy, như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, ngươi. Ngươi vừa không giết ta, cũng không tha cho ta. Lột gân tiên, cạo cốt tiên, còn muốn ta đối với ngươi ngàn ân vạn tạ sao? Giây tiếp theo, Định Sa thần châm hung hăng đâm xuống, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bị Bạch Tử Tình biến ảo thành làn khói tránh thoát. Ngươi nào dám thật sự giết ta? Bạch Tử Tình cười đến quyến rũ, bởi vì ngươi so với bất kỳ ai đều rõ hơn, tiểu tâm can của ngươi chẳng qua chỉ là một sợi phân thức của ta, nếu ta chết, nàng cũng không sống được, ngươi dám nói, ngươi yêu nàng. Chẳng lẽ không phải vì nàng giống ta hơn bất kỳ ai sao?

căn bản không thể suy nghĩ. Ấn ký trên mu bàn tay bắt đầu bỗng rát, nóng rực, nhưng nhiệt độ mãnh liệt như vậy cũng không thể khiến Hạ Thanh tiếp tục duy trì tỉnh táo. Có phải nàng sắp chết rồi không? Hay là không trốn thoát được kết cục đã định sẵn cho nàng? Thì ra đoạn nhân sinh của nàng ở Lam Tinh mới là hư vọng thực sự, căn nguyên của nàng vốn dĩ ở cái câu chuyện vớ vẩn này. Người quả nhiên không thể phản kháng vận mệnh, vậy tất cả những gì nàng trải qua, liệu có thể dùng đạo lý chí giảng của Chu Dịch để giải thích rõ ràng không? Nếu nhân sinh là những vòng luân hồi vô tận, vậy chi bằng khiến tất cả ngừng lại ở đây? Ít nhất, cũng khiến cái chết của nàng có một chút giá trị, chứ không phải như kiếp trước, còn chưa kịp thể hiện chút gì, đã vô thanh vô tức mà hy sinh. Cho nên, vào khoảnh khắc cảm giác sức lực sắp bị rút cạn, Hạ Thanh không biết lấy đâu ra một chút sức lực, như ánh đèn dầu sắp cạn vươn tay nắm lấy một thứ gì đó. Đừng, đừng hồi sinh ta nữa, ta không muốn sống nữa. Hạ Thanh gian nan nói, nhét thứ trong tay vào tay Bạch Kính Huyền, nàng cầm lấy cái này. Bạch Kính Huyền đang muốn xẻo tim, lại nghe thấy lời Hạ Thanh, thoáng chốc hai mắt đỏ hoe. Nàng cúi đầu, nhìn vật Hạ Thanh đưa cho mình. Là một khối hắc thạch. Hạ Thanh nói, đây là thần bia. Dùng thần bia phong ấn ma uyên, dù kết cục của nàng là con đường chết, phong ấn ma uyên, cũng đoạn tuyệt tai họa ma tộc trở lại nhân gian sau này. Nữ ma đầu kia thật sự quá độc ác, Hạ Thanh sợ, nên dùng cái chết của mình, đổi lấy chút giá trị cuối cùng. Cũng coi như, không uổng phí cuộc đời này. Ý niệm này thoáng qua trong đầu, ý thức nàng bắt đầu biến mất, dường như có một lực lượng không ngừng lôi kéo hồn phách nàng, muốn xé nát hồn phách nàng. Nhưng mà giây tiếp theo, trước mắt kim quang rực rỡ, trong nháy mắt bao phủ lấy nàng. Lực lượng không ngừng rút kéo hồn phách nàng đột ngột biến mất. Hạ Thanh ngạc nhiên, ý thức dường như tỉnh táo lại một chút, nàng chớp chớp mắt, tầm nhìn từ mông lung trở nên rõ ràng. Chỉ thấy trong tay Bạch Kính Huyền, khối thần bia đen lớn bằng bàn tay kia đột nhiên vỡ nát. Từng luồng ánh sáng trắng xóa dũng mãnh tràn vào thân thể Hạ Thanh, nhanh chóng chữa lành mọi vết thương trên người nàng. Bên tai, giọng Bạch Kính Huyền hết sức dịu dàng, ẩn chứa sự run rẩy khó nhận ra. Thanh Nhi, không sao rồi. Hạ Thanh. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 76, chi bằng. Thanh Nhi hung hăng trừng phạt ta. Hạ Thanh không hề khách khí. Nàng giao thần bia cho Bạch Kính Huyền không phải để Bạch Kính Huyền cứu nàng nha. Bạch Kính Huyền không trấn áp ma uyên, đợi lũ ma tộc dưới kia đều xông ra, các nàng cũng xong đời. Còn uổng phí một Bạch Kính Huyền. Bất quá nghĩ lại, cái thần bia này cư nhiên còn có công năng khởi tử hồi sinh. Trong nháy mắt, vô số ý niệm hiện lên trong đầu Hạ Thanh, đợi đến khi tầm nhìn mơ hồ khôi phục rõ ràng, nên diện liền chạm phải ánh mắt thâm thúy xa xăm, đa tình triền miên của Bạch Kính Huyền. Ánh mắt kia thâm tình đến phản phất có thể tích ra nước, Hạ Thanh liếc nhìn một cái, cảm xúc trào dâng lên trước cả sự cảm động là sến súa. Ai nha, Kính Huyền tiên tôn, phong ấn dưới chân lung lay sắp đổ, ma khí sau lưng chen chúc, ánh mắt nàng lại chuyên chú đến mức dường như giữa thiên địa không có chuyện gì quan trọng hơn vết thương của Hạ Thanh. Ta không chết được. Hạ Thanh ngượng ngùng quay mặt đi, lại vì chính mình mà lãng phí một khối thần bia mà hổ thẹn trong lòng, đưa tay đẩy mặt Bạch Kính Huyền ra, mau phong ấn ma uyên đi. Đừng có lãm nhảm. Mặt Bạch Kính Huyền bị Hạ Thanh đẩy ra, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người nàng. Mặc kệ Hạ Thanh nói gì, nàng đều mỉm cười, chậm rãi gật đầu, được. Hạ Thanh. Hù. Nàng sai rồi, nàng thật là tội nhân. Xem Bạch Kính Huyền thành ra cái dạng gì rồi, nào còn nửa điểm tự phụ của tiên tôn, thậm chí trở nên có chút ngốc nghếch. Bạch Kính Huyền đáp ứng muốn phong ấn ma uyên. Nhưng cánh tay ôm eo Hạ Thanh vẫn không buông ra. Không đợi Hạ Thanh lại phản đối, nàng liền ôm chặt Hạ Thanh vào lòng, rồi sau đó miễn cưỡng phân ra nửa phần tâm thần, rót từng chuỗi phù văn vào phong ấn dưới chân. Trong ma uyên, hồn phách Bạch Tử Tình đã hóa thành tro bụi, mối nghiệp duyên dây dưa nửa đời với Bạch Kính Huyền cuối cùng cũng được cởi bỏ. Sắc mặt Bạch Kính Huyền bình tĩnh, không gợn sóng. Hạ Thanh từ bên cạnh nhìn khuôn mặt nàng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ Bạch Kính Huyền có thật sự không hề khổ sở chút nào hay không. Bạch Tử Tình dù sao cũng là muội muội của Bạch Kính Huyền, Bạch Kính Huyền lúc trước không nhẫn tâm xuống tay, tha cho nàng một con đường sống, có lẽ cũng là vì chút tình tỉ muội này. Hạ Thanh đang xuất thần, Bạch Kính Huyền bỗng nhiên mở miệng, sẽ có một chút tiếc nuối. Tiếc nuối? Tiếc nuối cái gì? Hạ Thanh ngẩn người một lát mới phản ứng lại, à, Bạch Kính Huyền lại nghe trộm tiếng lòng của nàng. Bạch Kính Huyền trả lời, chính là nghi vấn âm thầm hiện lên trong lòng nàng. Có tiếc nuối mới là lẽ thường tình. Tiếc nuối những quen thuộc và ăn ý vốn có giữa các nàng, vốn nên hiểu và tin tưởng nhau nhất, nhưng Bạch Tử Tình chấp niệm quá sâu, nàng đủ hiểu Bạch Kính Huyền, lại không thể đối đãi với nàng bằng sự lý giải và tôn trọng. Cho nên nàng trở thành gông xiềng của Bạch Kính Huyền, chứ không phải nơi nương tựa tinh thần. Ánh mắt Hạ Thanh rời khỏi sườn mặt Bạch Kính Huyền, nhìn xuống phong ấn lấp lánh kim quang dưới chân các nàng. Từng mảng lớn ma khí cuộn trào dưới vòng phong ấn, các ma vật nóng lòng muốn thử. Nhưng cố kỵ thần uy 3000 kiếm quyết bên cạnh Bạch Kính Huyền, không dám tùy tiện xông lên. Chúng đã mất đi thời cơ phá vòng vây tốt nhất. Những khe nứt trên phong ấn từng cái khép lại, màn hào quang hình thành từ những ấn văn sáng kim được tu bổ hoàn chỉnh, cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa lối vào ma uyên và di tích hoang cổ. Bỗng nhiên, Bạch Kính Huyền vung tay lên, kim quang lóng lánh, cửa động ma uyên vốn mắt thường có thể thấy được thế mà bắt đầu co rút lại. Năm ngón tay Bạch Kính Huyền uốn lượn, tạo thành tư thế nắm chặt, tay nàng càng nắm chặt, cửa động ma uyên càng nhỏ đi. Khi năm ngón tay Bạch Kính Huyền mạnh mẽ nắm thành quyền, ma uyên tối om đã biến mất trước mắt Hạ Thanh. Đây thật sự là năng lực phi thường, một mình Bạch Kính Huyền đã có thể địch vạn quân. Hạ Thanh nghĩ nghĩ, hỏi, không có thần bia, phong ấn này có thể duy trì bao lâu? Đại khái 100 năm. Bạch Kính Huyền nói thật với Hạ Thanh, cứ 3 tháng một lần, ta phải đến gia cố. Hạ Thanh lại hỏi, nếu dùng thần bia phong ấn thì sao? Bạch Kính Huyền trả lời, 5000 năm. Hạ Thanh. Mệt quá. Một khối thần bia, đổi lấy việc Bạch Kính Huyền phải chạy 50 chuyến. Bạch Kính Huyền lại nói, không lỗ. Khối thần bia này có thể cứu Hạ Thanh, đừng nói chỉ là khiến nàng cứ 3 tháng lại xuống mang hoang gia cố phong ấn, dù phải đổi mạng, nàng cũng nguyện ý. Hạ Thanh ngoài miệng oán giận Bạch Kính Huyền không biết tính toán. Sau lưng khóe miệng lại nhếch lên tận mang tai, còn khó kìm hơn cả súng AK. Việc gia cố phong ấn ma uyên kết thúc, Bạch Kính Huyền muốn đưa Hạ Thanh rời khỏi di tích hoang cổ, một vấn đề bỗng nhiên xẹt qua đầu Hạ Thanh. Nàng hỏi Bạch Kính Huyền, nàng đã sớm biết ta là gian tế ma tộc. Bạch Kính Huyền, ừ. Vậy nàng cũng biết bình ma dược kia có độc. Ừ. Vậy nàng. Hạ Thanh hít sâu một hơi, thái dương nổi gân xanh. Cái cấm chế nàng đặt trong đạo lữ khế ước để ta có thể giữ bí mật, cũng là gạt ta. Trên mặt Bạch Kính Huyền thoáng hiện vẻ xấu hổ, khẽ hắng giọng, chỉ là kế tạm thời. Hạ Thanh. Khá lắm, sao nàng lại có thể thực sự tin tưởng Bạch Kính Huyền thành thật? Nói như vậy, mỗi ngày nàng lo lắng thân phận bại lộ, nghĩ đông nghĩ tây trong lòng nhiều như vậy, Bạch Kính Huyền một chữ cũng không bỏ sót mà nghe hết. Lại còn giả vờ như không biết gì trước mặt nàng. Mặc kệ nàng một mình lo lắng sợ hãi. Quá đáng. Hạ Thanh cảm động chưa được bao lâu đã bắt đầu giận dỗi. Cũng quyết định hai canh giờ không để ý đến Bạch Kính Huyền. Thanh Nhi. Bạch Kính Huyền gọi Hạ Thanh. Hạ Thanh không thèm để ý. Lại nghe Bạch Kính Huyền tự nói, tạm thời không về tiên giới. Hạ Thanh. Nàng đột ngột quay đầu nhìn Bạch Kính Huyền, sao lại thế? Đất man hoang tuy cằn cỗi. Nhưng không có gì quấy rầy. Bạch Kính Huyền nói, lần trước đến Man Hoang, cũng chưa cùng Thanh Nhi đi dạo ngắm cảnh. Tiên giới và Man Hoang có sự chênh lệch thời gian, thí luyện tính ra còn phải vài ngày nữa mới kết thúc, trong khoảng thời gian này nàng và Thanh Nhi hoàn toàn có thể ở Man Hoang trải qua những ngày tháng tiêu sái, đợi đến khi thí luyện sắp kết thúc thì trở về. Hạ Thanh không cho là đúng, cũng đi không ít nơi rồi. Lúc Bạch Kính Huyền trúng độc biến thành chồn tuyết nhỏ, nàng vì tìm thuốc mà đi xa như vậy. Bạch Kính Huyền quên rồi sao? À, nhắc đến, nàng quả thật nhớ ra chuyện này. Khóe môi Hạ Thanh cong lên, cười tà mị, nàng muốn ở lại Man Hoang như vậy, chẳng lẽ không phải là vì mấy người tình cũ chưa dứt kia sao? Bạch Kính Huyền. Vậy về tiên giới thôi. Hạ Thanh bị Bạch Kính Huyền chọc cười, cố ý cắn chặt không buông, ý gì đây? Chột dạ sao? Cảnh vật xung quanh chợt đổi, các nàng đã rời khỏi di tích hoang cổ. Xuất hiện ở một nơi non xanh nước biếc. Nơi này địa thế cao, tầm nhìn thoáng đãng, phong cảnh tuyệt đẹp. Bất quá, xét về mật độ khí áp và độ dày linh khí thiên địa, các nàng hẳn là vẫn còn ở Man Hoang. Chưa từng nghĩ Man Hoang lại có nơi tú lệ như vậy, ánh mắt Hạ Thanh bị cảnh sắc thu hút, trong lòng lại nghĩ, Bạch Kính Huyền vì trốn tránh vấn đề, cư nhiên dẫn nàng đi ngắm cảnh. Thủ đoạn nhỏ này không khỏi quá vụng về. Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên Bạch Kính Huyền nắm lấy tay Hạ Thanh, kéo bàn tay nàng lại, áp lên ngực mình. Hà Thanh. Dưới lòng bàn tay mềm mại như bông, xúc cảm độc đáo kích hoạt đạo lửa khế ước trên mu bàn tay nàng, nguyên thần các nàng trói buộc bên nhau dường như khẽ chạm vào nhau, sắc mặt Bạch Kính Huyền ửng đỏ khẽ rên một tiếng. Hà Thanh ngơ ngác, bàn tay đặt ở nơi quá mức ái muội, muốn đẩy ra phía trước cũng không được, muốn rụt về phía sau cũng không xong. Khiến nàng giống như một kẻ bi ba n thái đáng khinh. Nàng không khỏi chột dạ liếc nhìn trái phải. Hiện tại các nàng đang ở trong một tiểu đình, bốn phía treo rèm che, trên những tấm rèm nửa trong suốt theo hình bươm bướm bay lượn. Nơi hẻo lánh như vậy sao lại có nhà, lại còn bày trí tinh mỹ như thế. Hạ Thanh nghĩ thầm, ánh mắt quay lại Bạch Kính Huyền, đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm phải ánh mắt đưa tình của Bạch Kính Huyền. Nàng quả quyết thừa nhận, ta đã đi khắp muôn sông nghìn núi man hoang, tất cả những nơi phong cảnh tú lệ không người, đều đã chuẩn bị nhà ở. Hà Thanh. Xây nhiều nhà như vậy để làm gì? Đối diện với Bạch Kính Huyền một lát, Hà Thanh bừng tỉnh. Hù. Thì ra lúc trước nàng truy bắt ma nhân là giả, lấy việc công làm việc tư mới là thật. Thật là vô liêm sỉ. Hà Thanh xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, miệng lại còn tiện, là để tiện bề hẹn hò. Đào hoa hay không đào hoa, tình nhân hay không tình nhân gì đó, dù sao cũng giải thích không rõ. Bạch Kính Huyền nhìn Hạ Thanh, thái độ bất chấp tất cả, chi bằng. Thanh Nhi hung hăng trừng phạt ta. Hạ Thanh. Nói như vậy có thích hợp không? Có thích hợp không? Nàng nói thật hả? Các nàng vừa trải qua một trận chiến sinh tử, cùng nhau vượt qua nguy hiểm, không phải nên ngồi xuống dựa vào nhau, thổ lộ tâm sự, hồi tưởng những kỷ niệm đẹp sao? Sao vừa lên tới liền bày ra những nội dung táo bạo không phù hợp với trẻ em như vậy? Hạ Thanh đang trợn mắt há hốc mồm, y phục Bạch Kính Huyền thế mà tự động buông lỏng, cổ áo rộng thùng thình trượt xuống vài tấc, lộ ra nửa bờ vai thon thả. Thân mình Bạch Kính Huyền hơi nghiêng về phía trước, xúc cảm trên tay Hạ Thanh càng thêm rõ ràng. Đồng tử nàng run rẩy, ánh mắt không kìm được liếc nhìn bàn tay đang vi phạm pháp lệnh kia. Vô số chất liệu vải vóc phong phú tràn ra khe hở ngón tay. Oa oa oa. Tuy nàng cứng đờ người không dám tiến thêm một bước, nhưng ánh mắt nàng lúc này nhìn Bạch Kính Huyền chắc chắn đặc biệt cầm thú. Cố tình Bạch Kính Huyền dường như không hề hay biết mình đang làm gì, vẫn hơi ngửa đầu, đôi mắt long lanh như ngấn lệ, như vừa khóc vừa kể lể khiến người thương xót, Thanh Nhi không muốn sao? Hạ Thanh hít một hơi thật sâu. Tuyệt đối không thể trách nàng không có định lực. Bạch Kính Huyền dụ dỗ như vậy, đổi ai mà không điên cho được. Còn quản cái gì hoàn cảnh phong độ bầu không khí, cứ nhào tới là xong. Không đợi Bạch Kính Huyền lại dở thủ đoạn, Hạ Thanh khẽ gập đốt ngón tay hung hăng xoa nhẹ hai cái, coi như sờ mó trước cho đỡ nghiền. Thân mình Bạch Kính Huyền rung lên, mây đỏ thoáng chốc lan khắp mặt nàng, giữa môi răng cũng không tự chủ được mà tràn ra một tiếng R3N rỉ nhẹ nhàng. Tiếng này còn cào lòng người hơn cả móng vuốt mèo con. Tay Hạ Thanh cũng sắp tê rần, nàng ôm mỹ nhân đang muốn nói lại thôi vào lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia. Môi Bạch Kính Huyền mỏng đến đặc biệt gợi cảm, mang theo vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng cũng vì vậy mà càng thêm cấm dục. Khi gương mặt trắng như ngọc của nàng nhiễm sắc hồng trần, đôi mắt phiêu tán một vệt ửng hồng, vị tiên tử cao ngạo tự phụ từ trên cửu trùng thiên không chút do dự mà rơi xuống trần gian, đó mới là khoảnh khắc rung động lòng người nhất. Mà giờ phút này, vị trích tiên ấy đang đắm mình trụy lạc, chủ động ngã vào lòng Hạ Thanh. Bên tai Hạ Thanh văng vẳng tiếng thở dê ốc khẽ khàng của Bạch Kính Huyền, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gọi tên nàng. Bạch Kính Huyền dốc hết sức ôm chặt nàng, đôi môi mỏng chủ động tìm kiếm lạc điểm, tựa như muốn dốc hết quãng đời còn lại cùng Hạ Thanh triền miên không dứt. Dùng mỗi tấc da thịt tiếp xúc truyền hơi ấm xua tan nỗi sợ hãi 10 năm mịt mờ chờ đợi. Hạ Thanh vội vã đến quên hết tất cả. Nàng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, thể lực có theo kịp hay không? Kệ đi, không quan trọng. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Bốn phía tiểu đình rèm che buông xuống, mơ hồ chiếu ra bóng một đôi tình nhân. Chim trên cành kinh động bay lên, gió nhẹ phất qua, mây trắng lững lờ trôi. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hóng ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 77, muốn Thanh Nhi dắt mới đi được. Hạ Thanh cùng Bạch Kính Huyền ở man hoang đủ nửa năm, sau đó mới chậm rì rì mà trở lại tiên giới. Trở lại trước cổng lớn Cửu Giao Xuyên, Hạ Thanh bỗng nhiên nhớ tới, còn có một chuyện khá quan trọng. Xuyên chủ Cửu Giao Xuyên là Giang Tế ma tộc. Hạ Thanh nói với Bạch Kính Huyền, cùng đội trưởng lão cũng có một người,

nhưng Bạch Kính Huyền vừa đi, không ở bên cạnh, nàng cư nhiên lại hết buồn ngủ. Chẳng lẽ Bạch Kính Huyền bỏ thuốc ngủ cho nàng? Ý niệm này xẹt qua trong đầu, bỗng nhiên kẽo kẹt. Một tiếng, cửa phòng mở ra. Hạ Thanh giật mình, vội nhắm mắt giả vờ ngủ, đồng thời khống chế suy nghĩ, cố gắng thả lỏng, không muốn bị Bạch Kính Huyền nhìn thấu tình cảm yếu đuối và rối rắm của nàng. Tiếng bước chân Bạch Kính Huyền vào nhà rất nhẹ, như sợ đánh thức Hạ Thanh, nên cố ý đi rất chậm, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại bên mép giường. Giường phát ra tiếng động rất nhỏ, sau đó ngực Hạ Thanh trĩu xuống, Bạch Kính Huyền thế mà trực tiếp đè lên người nàng. Hạ Thanh đột nhiên mở mắt, đối diện với đôi mắt cười như không cười của Bạch Kính Huyền. Bạch Kính Huyền cười hỏi nàng, rõ ràng tỉnh rồi, sao còn giả vờ ngủ? Hạ Thanh vừa muốn mở miệng biện bạch, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, vô ý thức nín thở. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Bạch Kính Huyền một đôi tai thú, trên người chỉ mặc một lớp sa mỏng, phát họa đường eo cong ẩn hiện. Một cái đuôi lông xù xù quất nhẹ xuống, linh hoạt quấn lấy cổ tay Hạ Thanh, kéo tay nàng nâng lên, cuối cùng ấn lên vai Bạch Kính Huyền. Đầu ngón tay run rẩy của nàng khẽ chạm vào, lớp sa mỏng liền từ vai cổ Bạch Kính Huyền trượt xuống. Dưới lớp sa mỏng, chỉ mặc một lớp yếm nhỏ màu nhạt. Bạch Kính Huyền ngồi dậy, vắt ngang hông Hạ Thanh, cái đuôi buông lỏng tay Hạ Thanh, lại linh hoạt rũ xuống. Bỗng nhiên, thân mình Hạ Thanh rung lên, a. Cái đuôi theo hướng bị dụ dỗ chui vào trong, nhẹ nhàng cọ vào đầu gối Hạ Thanh, ái muội vuốt ve ba dây dưa. Nhưng nếu dừng ở đây, vẫn còn trong phạm vi Hạ Thanh chấp nhận. Ngay sau đó, Bạch Kính Huyền không biết lấy từ đâu ra một dải lụa trắng, đầu tiên là che mắt nàng trước mặt Hạ Thanh, sau đó dùng pháp lực điều khiển dải lụa trói chặt cổ tay mình. Dải lụa không có gió mà tự động phất phơ, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi vào tay Hạ Thanh. Làm xong tất cả, Bạch Kính Huyền nghiêng đầu, phảng phất đang tự hỏi còn sót lại gì. Rồi sau đó, trong ánh mắt ngây dại của Hạ Thanh, đôi môi đỏ mọng của Bạch Kính Huyền khẽ mở, meo. Hạ Thanh. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 79, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, Hoàng Văn Hoàng. Hạ Thanh hóa đá ngay tại chỗ. Bạch Kính Huyền này, có thật sự tồn tại không vậy? Bạch Kính Huyền bị bịt mắt, chỉ có thể dựa vào hai lỗ tai để nghe được tiếng hô hấp dần trở nên nặng nề của Hạ Thanh. Không thấy Hạ Thanh có động tĩnh gì, đôi môi mỏng của nàng khẽ cong lên một nụ cười nhạt, làm bộ muốn rút dải lụa ra. Trong đáy mắt Hạ Thanh bùng lên một ngọn lửa u ám, theo bản năng nắm chặt lấy dải lụa trượt qua lòng bàn tay. Dải lụa mềm mại trong nháy mắt căng thẳng, yết hầu Hạ Thanh giật giật, cánh tay dùng sức kéo Bạch Kính Huyền về phía trước. Bạch Kính Huyền phối hợp thả lỏng người, Hạ Thanh kéo, nàng liền mềm mại ngã xuống, nhào vào lòng Hạ Thanh. Hạ Thanh xoay người một cái, đè Bạch Kính Huyền xuống dưới thân, đồng thời bắt lấy dải lụa, vì tay buộc một đầu lên đầu giường, khiến hai tay Bạch Kính Huyền bị trói dơ L3N đỉnh đầu. Để tăng thêm phần thú vị, Bạch Kính Huyền giam cầm thần thức của mình trong thức hải, không cho nó cảm nhận sự thay đổi của môi trường bên ngoài. Vì tầm nhìn bị dải lụa che khuất, ngũ quan có thể sử dụng để phán đoán trạng thái của Hạ Thanh chỉ còn lại xúc giác và thính giác. Mỗi một sự thay đổi không lường trước đều mang đến ca một cờ hờ thích vượt quá bình thường. Bạch Kính Huyền nghĩ thầm, Thanh Nhi thích những tình thú. Này cũng không phải không có lý. Nàng cũng thích. Hạ Thanh nghe thấy tiếng lòng của Bạch Kính Huyền, trái tim vốn đã đập loạn càng thêm rộn ràng, bùng bùng như sấm rền trống dục. Nàng đột nhiên kéo mạnh dải lụa, cổ tay Bạch Kính Huyền bị cuốn càng chặt, tư thế này khiến nàng không thể không hơi ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga. Hạ Thanh cúi người, bắt lấy đuôi Bạch Kính Huyền, dùng đầu đuôi nhẹ nhàng cọ vào hõm eo Bạch Kính Huyền. Thân mình Bạch Kính Huyền rung lên, không kìm được mà vặn vẹo muốn tránh né, lại vì vậy mà vạt áo càng thêm xộc xịch. Dưới lớp xiêm y mỏng như sa, làn da Bạch Kính Huyền hơi ửng hồng, hai chân hơi cong, đầu gối cọ vào nhau, dáng vẻ vũ mị, nở rộ phong tình câu hồn đoạt phách. Huyết dịch Hạ Thanh dâng trào, không chỉ đầu váng mắt hoa, mà còn khô cả lưỡi. Trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy số mình không tốt, nên vận mệnh cho nàng kịch bản hoặc là chết trẻ, hoặc là tìm đường sống trong cõi chết. Nhưng giờ xem ra, số nàng không khỏi quá tốt. Nàng sinh ra là để gặp được Bạch Kính Huyền. Luyến ái nào thì luyến ái não, mỹ nhân thơm tho mềm mại, biết làm nũng còn biết quyến rũ, xin hỏi ai không mê muội? Dù sao nàng là mê muội rồi. Ngón tay Hạ Thanh vẽ vòng tròn trên lớp sa mỏng, khắp nơi du tẩu. Nơi đầu ngón tay chạm qua, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Nàng từng tấc hôn lên gương mặt Bạch Kính Huyền, tỉ mỉ thưởng thức món ngon trân quý đưa đến bên miệng nàng. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng em mờ ơn trớn vành tai Bạch Kính Huyền, Hạ Thanh hé miệng như chú cúng con gặm nhẹ vành tai nàng. Môi mềm ướt át ngậm lấy tai nàng, cảm giác tê dại khác thường trong nháy mắt quét qua cơ thể đốt cháy từng đốt xương sống. Món khai vị đã đủ, Bạch Kính Huyền đã tan chảy trong lòng bàn tay Hạ Thanh. Nàng bị ép ngẩng cầm lộ ra yết hầu yếu ớt, chỉ có như thế mới có thể hít vào chút không khí loãng. Hạ Thanh ấn xuống cổ nàng một dấu đỏ ái muội. Đầu lưỡi vừa chuyển lại để lại một vòng răng nhợt nhạt trên vai. Mỗi một dấu ấn để lại càng tăng thêm sự ràng buộc, Bạch Kính Huyền tùy ý mình bị sóng biển cuốn đi, phóng túng chìm đắm. Đêm đó, Hạ Thanh thú tính quá độ, cắn Bạch Kính Huyền mấy phát. Bạch Kính Huyền mấy lần mê man, lại mấy lần tỉnh lại. Hạ Thanh vui vẻ đến tận hứng, ngoài cửa sổ đã đêm khuya. Cúi đầu nhìn cảnh tượng kiều diễm đầy giường, Hạ Thanh ngượng ngùng xoa xoa mũi. Có phải hơi quá rồi không? Chỉ thấy sắc mặt Bạch Kính Huyền ửng hồng, ngực kịch liệt phập phồng, vẻ đỏ ửng quanh thân chưa tan, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dải lụa trói tay nàng không biết từ khi nào đã tuột ra, nên trong lúc hỗn loạn, lại khiến Hạ Thanh mình đầy thương tích. Hạ Thanh nghĩ chắc phải xử lý một chút rồi nghỉ ngơi. Đang định ngồi dậy, Bạch Kính Huyền bỗng nhiên mở mắt, giây tiếp theo, cổ tay Hạ Thanh bị Bạch Kính Huyền nắm chặt. Chỉ trong nháy mắt, trời đất đảo lộn, Hạ Thanh phanh. Một tiếng ngã trở lại giường. Các nàng đều chưa mặc quần áo, Hạ Thanh nằm ngửa trên giường, sau lưng có thể cảm nhận rõ ràng vết ẩm ướt mồ hôi trên ga trải giường. Mí mắt Hạ Thanh run rẩy, ngước mắt nhìn Bạch Kính Huyền, sao nàng lại ngồi dậy? Ta không dậy, nàng liền chạy. Bạch Kính Huyền bất mãn chu môi. Ta chạy đi đâu? Khóe môi Hạ Thanh mang theo ý cười, liếc mắt đưa tình nhìn Bạch Kính Huyền. Nàng chỉ muốn giúp Bạch Kính Huyền lau người. Thay ga trải giường gì đó. Ta mặc kệ. Bạch Kính Huyền hiếm khi ngang ngược, không nói lý lẽ, cúi đầu lại một lần nữa hôn Hạ Thanh, tiếp tục, ta còn chưa tận hứng. Hạ Thanh. Đã hai canh giờ rồi, còn chưa tận hứng. Nàng làm bằng sắt hả? Kim tiên chi thể cơ hờ, ủng bố như vậy. Nghi hoặc trong lòng Hạ Thanh nặng trĩu như đá chìm đáy biển. Đáp lại nàng, Bạch Kính Huyền trao một nụ hôn sâu và dài hơn. Hôn đến nàng thở dê ốc liên tục. Khó khăn lắm Bạch Kính Huyền mới buông Hạ Thanh ra, Hạ Thanh chưa kịp khuyên nàng nghỉ ngơi, lập tức cổ tay Hạ Thanh bị đuôi cuốn lấy, kéo về phía sau eo Bạch Kính Huyền. Đường cong eo thon gọn tinh tế dù sờ bao nhiêu lần, vẫn khiến tim Hạ Thanh đập thình thịch. Bạch Kính Huyền lại một lần nữa cúi người ôm Hạ Thanh, không cho phép khoảng cách giữa các nàng vượt quá một milim. Nhưng mà... Hạ Thanh giãy dụa tìm cơ hội mở miệng, tay ta không còn sức. Lông mi Bạch Kính Huyền run rẩy, khóe môi ý cười dạt dào, không quan trọng. Nói xong, thế công đổi chỗ, Hạ Thanh lại một lần nữa bị Bạch Kính Huyền hôn lấy, hôn đến nàng mơ mơ màng màng. Hơi thở Bạch Kính Huyền phả vào cổ nàng, như điện giật khiến cả người Hạ Thanh run rẩy. Thân nàng như bèo trôi không thể không bám chặt lấy cánh tay Bạch Kính Huyền, mặc cho linh hồn bị tung lên cao rồi lại rơi xuống mạnh mẽ. Trong tiếng thở dê ốc kịch liệt, Hạ Thanh mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ từ đáy lòng Bạch Kính Huyền. Cùng Thanh Nhi ở bên nhau, thế nào cũng tốt. Trận dây dưa này không biết kéo dài bao lâu, Hạ Thanh đại khái là thể lực tiêu hao quá độ, giữa chừng ngất đi. Đợi đến khi nàng tỉnh giấc, sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Bạch Kính Huyền đã tỉnh từ lâu, nằm nghiêng, chuyên chú nhìn gương mặt nàng. Không biết Bạch Kính Huyền đã nằm nhìn nàng bao lâu, nhưng Hạ Thanh vì thích ngủ, tình huống như vậy xảy ra nhiều lần. Nên sớm đã thành quen. Chào buổi sáng, Thanh Nhi. Bạch Kính Huyền một tay chống má, một tay đặt trên người Hạ Thanh, đầu ngón tay cuốn lấy một sợi tóc đen của Hạ Thanh, lười biếng thưởng thức. Hạ Thanh quay đầu, đối diện với đôi mắt trong veo của nàng. Tối qua lăn lộn đến hơn nửa đêm, Bạch Kính Huyền lại vẫn có tinh thần phấn chấn như vậy. Chào buổi sáng. Hạ Thanh cảm thấy hơi há miệng cũng tốn sức. Đừng nói là xuống giường. Cái eo già của nàng sắp gãy rồi, tay cũng không nhấc nổi, hôm nay tám phần là phế. Kệ đi, dù sao cũng không có việc gì khác cần nàng bận tâm. Chỉ cần có Bạch Kính Huyền ở đây, trời tử tiêu phong sập cũng không sao, nàng có thể yên ổn ngủ ngon. Chính là, nàng vừa nhắm mắt lại, Bạch Kính Huyền liền nhéo tóc nàng nhẹ nhàng quét qua tai nàng. Ngứa rang, làm Hạ Thanh không ngủ được. Hạ Thanh không thể không mở mắt ra, nàng làm gì? Bạch Kính Huyền nằm nghiêng bên cạnh Hạ Thanh, đôi mắt cong lên ý cười, hỏi nàng, đã là ngày mới, Thanh Nhi không có gì muốn nói với ta sao? Hạ Thanh bị Bạch Kính Huyền làm cho cạn lời. Nhưng nhìn đôi mắt sáng long lanh của Bạch Kính Huyền, Hạ Thanh lại không nỡ quét ngang hứng thú của nàng, dù buồn ngủ đến mấy, nàng cũng cam tâm phối hợp. Nghĩ nghĩ, đoán chừng Bạch Kính Huyền muốn nghe lời âu yếm. Vì thế, Hạ Thanh đáp, tỉnh dậy là có thể nhìn thấy Khanh Khanh, thật là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời ta. Bạch Kính Huyền quả nhiên hưởng thụ, cười đến hai mắt cong cong, thật sao? Hạ Thanh cảm thấy chỉ số thông minh của Bạch Kính Huyền sau khi yêu đương giảm thẳng đứng, may mắn nàng còn tỉnh táo trong những chuyện khác ngoài yêu đương. Thật mà! Hạ Thanh trả lời. Khóe môi Bạch Kính Huyền cong lên càng cao, còn gì nữa không? Hạ Thanh im lặng, đầu óc nàng hỗn loạn, tạm thời nghĩ không ra gì khác. Nhưng miệng đương nhiên không thể nói như vậy, vì thế, nàng nói, để dành sau này nói. Bạch Kính Huyền không hài lòng lắm với câu trả lời này của Hạ Thanh, nàng ghé sát nhìn mắt Hạ Thanh, cố ý làm bộ rất ủy khuất, nói thêm một câu cũng không được sao. Hạ Thanh. Đối diện với Bạch Kính Huyền, đôi mắt vốn sâu thẳm kia, giờ chỉ nhợt nhạt ánh lên một vần thu thủy, không còn chút sương mù nào. Thâm tình trong đáy mắt Bạch Kính Huyền dường như có thể xuyên qua thời gian dài đằng đẵng, nhìn thấy tương lai xa xôi. Bị ánh mắt này làm cho xúc động, ma xui quỷ khiến, Hạ Thanh bỗng nhiên nói, tìm một ngày lành tháng tốt, chúng ta cử hành hôn lễ đi. Lần này, đến lượt Bạch Kính Huyền ngẩn người. Nàng đã tưởng tượng ra rất nhiều câu trả lời có thể của Hạ Thanh, nhưng cuối cùng, những lời này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Trước đây nàng đã đề cập không dưới một lần, muốn cùng Hạ Thanh tổ chức hôn lễ. Đệ tử Tiêu Phong, thậm chí toàn bộ tiên giới đều biết tình cảm của các nàng là một đôi bích nhân do trời đất tạo nên. Nhưng Hạ Thanh luôn tìm cớ thoái thác, lâu dần, nàng cũng không đề cập nữa. Nghĩ thầm, dù sao đạo lữ khế ước đã thành, sau này các nàng sẽ không rời xa nhau nữa, mặc kệ thiên địa vạn vật thay đổi thế nào, các nàng đều vĩnh viễn bên nhau, cũng coi như nàng đã toại nguyện. Hạ Thanh không muốn ồn ào tuyên bố, sợ gây ra tranh chấp, vậy thì không làm nữa. Nhưng không ngờ, Hạ Thanh lại đột nhiên đề xuất vào lúc này. Đáy mắt Bạch Kính Huyền thoáng chốc dâng trào ánh sáng, tình ý miên man, dính chặt không rời. Hạ Thanh bị Bạch Kính Huyền nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, thẹn thùng quay mặt đi, lung tung chuyển chủ đề, nàng không có gì muốn nói với ta sao? Bạch Kính Huyền trầm ngâm giây lát, nghiêm túc nói, ta muốn trân trọng mỗi ngày ở bên Thanh Nhi như ngày cuối cùng của cuộc đời ta. Đột nhiên nghe được lời âu yếm nghiêm túc như vậy từ miệng Bạch Kính Huyền, Hạ Thanh ngoài ý muốn rất nhiều, còn có một chút cảm động. Không ngờ, giây tiếp theo, Bạch Kính Huyền lật người nằm lên người Hạ Thanh. Cho nên, chúng ta không thể lãng phí một chút thời gian nào, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng. Hạ Thanh. E. Toàn Văn Hoàng. Lời của editor. Kết cực kỳ thích bộ truyện này. Nó nhẹ nhàng, dễ chịu mà vẫn lôi cuốn, đặc biệt là còn hài hước nữa. Mình thích cách tác giả xây dựng tình cảm ngọt ngào giữa các nhân vật, đặc biệt là Bạch Kính Huyền và Hạ Thanh. Đây có lẽ là bộ tu tiên healing nhất mà mình từng đọc. Cốt truyện được triển khai rất hợp lý, không có chi tiết nào cảm thấy thừa thải. Hai nhân vật chính thì đúng là gu của mình, đáng yêu hết phần thiên hạ, và tình cảm mà Bạch Kính Huyền dành cho Hạ Thanh thì chỉ có thể nói là sủng tận trời cao. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian và tình cảm cho bộ truyện này. Kết và hai nhân vật chính vô cùng trân trọng sự đồng hành của mọi người đến tận chương cuối. Hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người trong những dự án tiếp theo của Kết.